Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 3, Thương Tùng Nghênh Khách Đồ, 1/2, đổi mới nhanh, tiuyencv.com, miễn phí đọc. Hôm sau, gió nhẹ quất vào mặt, tinh không vạn lý, tam thanh phong bốn phía sương mù bị kia ánh mặt trời chiếu sáng điềm lành rực rỡ. Sáng mờ vạn đạo, nhìn qua rất là tráng lệ cùng mờ mịt. Tiểu Tuệ Minh đứng ở diện bích nhai một bên, nhìn này say lòng người ánh ban mai, tâm tình cũng như thời tiết này như thế tươi đẹp vạn phần. Nhớ tới mới vừa rồi Đức Vũ Sư Phó thở hổn hển tình cảnh, hắn lại len lén vui vẻ. Lần này trách phạt cũng không phải là diện bích nửa ngày, mà là cả một ngày. Sư phó cũng tức điên rồi. Tiểu tử này là vò đã mẻ lại sứt rồi hay lại là sao? Lại bắt đầu không tị hiềm người. Sư phó tại chỗ cũng dám trực tiếp móc than cái đi ra trên đất Tô Hỏa. Phản thiên, lần này phải phạt cả một ngày. Lần sau tái phạm, liền 3 ngày. Ngược lại cũng không hy vọng nào hắn đi tham gia đăng long hội là sùng vũ đường làm vẻ vang. Liền lấy hắn tới răn đe đi, cũng coi là phát huy điểm tác dụng. Đức Vũ Sư Phó mặc dù là tự mình an ủi nghĩ như vậy, cũng không biết sao, hay là tức không được. Vô Lượng Thiên Tôn, ta sùng vũ đường vì sao lại có như vậy tán tu đệ tử? Sớm biết hắn như vậy, Ngọc Tàng Đại Sư cũng không cần đem hắn từ tông môn ngoại kiểm trở lại. Đương nhiên, hết thảy các thứ này là hắn cố ý vi chi, là đó là có thể thượng kia diện bích nhai đi mô hỏa kia mặc sư phụ giao phó hỏa quyền. Chỉ vì kia nhà trọ, tu luyện chàng đều là tai mắt đông đảo, hơn nữa này lập tức phải mở đăng long hội, đệ tử kia môn từng cái minh tranh ám đấu, đều hy vọng bắt người khác nhược điểm, sau đó đi sư phụ nơi đó mách lẻo. Như vậy, cũng có thể thiếu một cái cạnh tranh kia dự thi đăng long hội vị trí. Cho nên, những thứ này địa phương cũng không dễ miêu tả mặc sư phó giao phó đồ hỏa. Hắn cũng không muốn còn không có tu luyện liền bị xử là hỏa lạc chi hình. Tối thiểu cũng phải học thành này tấm bước tiếp theo lại lạc nha. Áo không đúng, bước tiếp theo cũng không được. Tối thiểu cũng phải cứu ra nương mới. Tiểu Tuệ Minh cẩn thận từng ly từng tí được từ nhai thượng gỡ xuống một khối tam giác hòn đá. Sau đó liền đem tay nhỏ đưa vào trong động, một trận mầy mò, đem kia màu vàng nhạt họa chụp cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngoài. Sau đó từng điểm đem tranh kia chụp từ từ triển khai. Theo kia màu vàng nhạt họa quyển mở ra, chỉ thấy một bức khí thế rộng lớn, cao ngất cao vút, cành cây như cầu long, lá thông nhiều bó như hoa cái thương tùng dược nhiên trên giấy. Hiện ra ở trước mắt hắn, Tiểu Tuệ Minh trợn to cặp mắt, thật là sợ ngây người. Tuyệt diệu, quá tuyệt diệu, đây không phải là đem trước sơn môn đón khách thương tùng trực tiếp rời đến này 3 thước tranh vẽ. Phía trên sao, hắn đông nhìn một cái, tây liếc một cái, càng xem càng thích, một bên nhìn một bên không dằn nổi móc ra than cái. Trên đất tập trung tinh thần mô họa. Thân cây, vòng lân tiêu biểu, nhánh cây, hình quạt lá thông, Tiểu Tuệ Minh một chút xíu phác họa, quên mất thời gian, quên mất không gian, ngay cả tiểu con dế mèn lặng lẽ leo lên hắn đầu hắn đều hồn nhiên không cảm giác. Dần dần, theo hắn dựa theo kia trong bức họa hình ảnh, một khoản bút mô họa lúc, có một tí cực kỳ nhỏ dòng nước ấm, cũng bắt đầu chậm rãi từ cái này trong đan điền, chậm rãi đi lên rong ruổi, dần dần bắt đầu du tẩu cùng kia trong cơ thể tứ chi bách mạch. Ngay tại lúc đó, kia trên đất thương tùng hình tượng, cũng dần dần hiện ra nó hoàn chỉnh dáng vẻ. Mặc dù, than củi đường cong có chút thô ráp, nhưng nhìn qua nhưng cũng tương đối có thành tựu. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh đột nhiên ngừng lại. Hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Có thể rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề đây. Thật giống như cũng không có vấn đề gì nhỉ. Không đúng, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Tiểu Tuệ trong lòng Danh rất là kiên định nói, hắn tin tưởng, cái kia loại bẩm sinh cảm giác sẽ không lừa hắn. Mặc dù hắn một thời điểm không nói rõ ràng, hắn bắt đầu cẩn thận so sánh trên đất thương tùng cùng họa chụp bên trong hình ảnh. Từ thân cây, lân tiêu biểu, nhánh cây, lá thông, hắn từng điểm tìm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.